thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 47, 47, cái gì khó giải quyết bằng rất nhiều tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được quỷ quản sự nói như vậy, Lâm Vũ ngược lại có hứng thú. Phương pháp gì? Nói cho ta biết. Và khi Lâm Vũ hỏi câu hỏi này, người quản lý quỷ đã không dám giữ nó trong lòng. Đây thực ra là một phương pháp đặc biệt của cách thứ nhất. Một giải pháp thay thế cho đóng góp đáng kể, không cần thời gian, trình độ và đủ bằng khen. Vừa nói, nó vừa vặn hai ngón tay. Đáp án là minh bích. Tiền giấy. Tiền. Quản lý ma khoa trương nói. Bạn chỉ cần quyên góp một số tài liệu âm hoặc công cụ âm dương có giá trị. Hoặc thậm chí đơn giản là tặng những đồng xu quỷ gấp 10 lần phí thành viên. Tự nhiên là có cống hiến to lớn cho biện an phủ. Cho nên, người đương nhiên có thể thành thân. Tuy nhiên, 10 lần phí thành viên. Đó là 1,5 triệu minh tệ. Đây đã là số tiền mà hầu hết các công việc quỷ trong 100 năm cũng không thể tiết kiệm được. Cái này tương đương với lấy 1,5 triệu trá hình mua thành viên tư cách. Đương nhiên là cực kỳ không tiết kiệm. Với 1,5 triệu nhân dân tệ, nếu quản lý tốt, trong vòng vài tháng nhất định có thể lên tầng cao nhất của căn hộ này. Tự nhiên sẽ có kênh giới thiệu gia nhập. Thành viên địa vị tuy rằng rất tốt, nhưng là 1,500,000 khổng lồ số tiền. Xác thực không đáng giá. Bởi vì các thành viên thực sự cung cấp cho bạn những nơi tiêu dùng tốt hơn và cao cấp hơn, cũng như trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Chỉ có biện an thân phận thành viên, không ký gửi, bằng không thành viên. Quản lý mũm mĩm nói một cách nghiêm túc, phân tích những ưu và nhược điểm cho Lâm Vũ, hy vọng sẽ nhận được sự ưu ái và đánh giá cao của vị khách quý và khách hàng lớn này. Tuy nhiên, Lâm Vũ hoàn toàn không nghe mũm mĩm quản lý phân tích. Nhiều tháng để chạy, nhưng anh ta chỉ có 3 ngày. Và những thành viên chỉ mang lại nhiều cơ hội tiêu dùng. Mà mũm mĩm quỷ quản lý nói là thứ mà Lâm Vũ đang rất cần. Hắn sở dĩ muốn trở thành biện an hội viên, là bởi vì hắn trực giác cảm thấy biện an hội viên có thể cho hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Và sau khi nghe những gì mũm mĩm quản lý nói, và xác nhận rằng những gì anh ấy nghĩ là đúng, Lâm Vũ càng cảm thấy rằng anh ấy phải giành được thành viên khác của phe khác. 1,5 triệu, nhiều không? Đối với Lâm Vũ, đó chỉ là một phần thưởng ngẫu nhiên trong vài ngày. Thậm chí nếu bạn may mắn, đôi khi có nhiều hơn con số này trong một ngày. Hơn nữa, tự mình làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng còn có những thứ như thẻ chip hoàn tiền. Minh tệ của riêng tôi đơn giản là vô tận. Nghĩ đến đây, Lin Yu mỉm cười với mũm mĩm quản lý. Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì câu trả lời của bạn. Vừa nói, anh ta vừa lấy từ trong túi ra một tờ tiền mệnh giá 100 tệ minh tệ. Đây là công lao của ngươi. Nhìn tờ 100 tệ này, quản lý mũm mĩm cũng rất kích động. Không khó, đó là điều tôi nên làm. Nhìn Lâm Vũ xoay người rời đi, nó cúi đầu, thân hình vốn đã thấp bé vừa mũm mĩm. Khách nhân, đi chậm, ta lập tức cho người tới cửa phòng của ngươi. Và sau khi rời cửa hàng cao cấp, điểm đến của Lâm Vũ, đương nhiên, nó là trung tâm tài sản, anh lại đến thang máy và nhấn nút cho thang máy đi lên. Thang máy bên phải chậm rãi mở ra sau mấy chục giây. Lâm Vũ đi thang máy lên lầu 3. Sau khi cửa thang máy mở ra, Lâm Vũ đi ra khỏi thang máy. Nhưng nhìn thấy cửa thang máy bên trái, nó bật trực tiếp, bước ra khỏi đó là Cuồng Kiếm và một cậu bé đầu nấm khác, trông hơi đơn giản và thật thà. Cậu bé đầu nấm hơi thấp và béo, đeo kính dày cộp, trông có vẻ phục tùng. Lâm Vũ chỉ nhìn thoáng qua, và phát hiện ra sức mạnh tinh thần và ý thức yếu ớt của chàng trai trẻ. Đây là người chơi thứ 3 và cuối cùng của con người. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền biết một chút. Hơn nữa, thanh niên này linh lực cùng ý thức mặc dù đã kích hoạt, nhưng vẫn là rất yếu. Hiển nhiên, hắn còn không có đạt tới 1/5 ma sư cấp 1. Cuồng Kiếm dẫn cậu bé đầu nấm đến gặp Lâm Vũ và chào đón Lin Yêu một cách nhiệt tình. Này, anh ong độc, tại sao bạn lại quay lại? Lâm Vũ gật đầu và cười nói. Lên tầng 3 để hỏi thăm kiểm tra thông tin. Người quản lý ở đó nói với tôi một chuyện. Bây giờ tôi phải đi đến trung tâm bất động sản để xem. Nghe những gì Lâm Y nói. Cuồng Kiếm gật đầu. Anh ta vô thức nghĩ rằng Lâm Vũ có lẽ đang hỏi về một số công việc. Để bảo vệ lòng tự trọng. Trong trí tưởng tượng của Lâm Vũ. Cuồng Kiếm đã không hỏi. Anh vỗ nhẹ cậu bé phía sau. Và giải thích mà không đợi Lin Yêu hỏi. Tôi trở lại vì tôi đã gặp đứa trẻ này ở tầng 11. Cậu ấy sống ở năm 1103. Tôi nhìn thoáng qua đã biết cậu ấy là một người mới chỉ trải qua một hầm ngục. Rốt cuộc, đợt thử nghiệm nội bộ thứ 5 vừa mới bắt đầu. Cuồng Kiếm nói, cũng thở dài. Không biết tiểu tử này có vấn đề gì. Một tên tân binh còn không phải là quỷ sư. Cứ nhiên tới một cái 6 quy tắc ngục giam. Lâm Vũ nhún nhún vai nói. Thật ra, trong cuốn sách này có hai người mới. Anh Cuồng Kiếm tôi cũng là một người mới trong đợt thử nghiệm kín thứ 5. Ông Độc ca ca, người thật biết nói giỡn a. Lâm Vũ lắc đầu, ta không nói đùa. Hừ, ta có một trận khiêu chiến. Ta cấp một quỷ sư là ngụy trang. Kỳ thật ta là đệ nhất nội kiểm. Thất cấp quỷ sư, ta đi, có đúng hay không? Lâm Vũ nhìn thấy Cuồng Kiếm suy nghĩ cùng đầu nấm ánh mắt kinh ngạc. Có chút bất đắc dĩ. Ngươi có trông rất tuyệt không? Nói thật sẽ không ai tin. Nói bậy bạ nhưng sẽ bị xử lý nghiêm túc. Cách chương.